Chàng rể đào hoa, chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 365. Pháp sư giáng đầu số 1 Nam Dương. Anh vừa nói xong, trong khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Trần Hoàng Thiên. Thậm chí ngay cả Độc Vương cũng quay lại nhìn Trần Hoàng Thiên. Mày có chắc là mình biết cách giải không? Hồ Đức Phong chế nhạo, làm ra vẻ vui lòng. Nào, vào đi, vào giải đi. Đừng chưa giải được mà lại còn bị em gái tao dọa sợ chết khiếp chạy ra ngoài. Thì ông nội sẽ tát mày chết. Anh ta vẫn không tin. Độc Vương không đảm bảo rằng ông ta có thể giải được. Còn Trần Hoàng Thiên khẳng định có thể giải được. Tôi cần chuẩn bị một số dược liệu. Tôi không thể giải quyết nó bằng tay không được. Trần Hoàng Thiên nói. Hồ Đức Phong đột nhiên cười phá lên. Tao hiểu rồi. Mày vốn không biết giải. Mày cố tình nói mày biết. Sau đó lấy cớ ra ngoài chuẩn bị dược liệu. Mày định lấy cơ hội chạy trốn đúng không? Trần Hoàng Thiên, mẹ kiếp, tại sao anh chàng này lại có trí tưởng tượng phong phú đến vậy? Tây Bắc Vương tin tưởng những gì Hồ Đức Phong nói. Lạnh lùng nói, đừng mơ tới chuyện trượt ra ngoài. Khi Độc Vương giải được độc cho cháu gái ta, xem ta xử lý người như thế nào. Trần Hoàng Thiên định nói cái gì? Hồ Đức Phong lại cười. Hồ Linh Chi sẽ chuẩn bị giúp mày đồ mày cần. Đừng mơ trốn chạy. Nhà họ Hồ chúng tao sẽ không cho mày có cơ hội nói bậy. Nói đến đây, anh ta nhìn về phía Độc Vương. Thằng nhóc này chỉ muốn chuồn mất thôi. Làm gì biết giải giáng hồn chứ? Mời Độc Vương ra tay giải độc giáng hồn cho chị tôi. Độc Vương nghe xong liền khó chịu liếc nhìn Trần Hoàng Thiên một cái. Sau đó xoay người tiếp tục đi về phía Hồ Linh Đan. Trần Hoàng Thiên ghé sát tại Hồ Linh Chi. Nói với Hồ Linh Chi những gì anh muốn. Rồi nói, đi đi. Hồ Linh Chi quay lưng bỏ đi với vẻ nghi ngờ. Lúc này, Độc Vương dừng lại trước Hồ Linh Đan. Gầm, Hồ Linh Đan có một khuôn mặt gớm ghiếc. Cô gầm lên và vùng vẫy như một con thú hoang. Độc Vương mở miệng, trong giây tiếp theo, một con bọ giống bọ cạp vàng bò ra khỏi miệng và lơ lửng trước mặt Độc Vương. Đây có phải là độc tắm vàng huyền thoại không? Hồ Đức Phong mắt sáng lên. Đúng, đây là độc tắm vàng. Lâm Nhật Nam nói, độc tâm vàng là vua của các loại độc, có thể khuất phục tất cả các loại độc. Giảng đầu cũng tương tự như độc tâm vàng. Nên độc tầm vàng có lẽ có thể hóa giải được. Tuyệt quá, Hồ Đức Phong và người nhà đều rất vui vẻ. Nếu có thể giải được thuật giảng đầu của Hồ Linh Đan, gia đình Hồ Đức Phong có thể có được quyền thừa kế Hồ Đức Phong tự đắc. Còn không quên nói với Trần Hoàng Thiên, Độc Vương giải độc xong thì mày chờ chết đi. Đi, lúc này Độc Vương khẽ kêu lên. Độc tầm vàng lập tức hóa thành một tia sáng, bắn về phía Hồ Linh Đan, rồi chìm vào trong cơ thể Hồ Linh Đan. Giây tiếp theo, Hồ Linh Đan đau đớn hét lên. Độc Vương, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tây Bắc Vương lo lắng. Lâm Nhật Nam vội vàng nói. Tây Bắc Vương, đừng lo lắng, giải thuật cũng như giải độc, quá trình rất đau. Sau khi giải xong sẽ thoải mái. Tây Bắc Vương nghi ngờ gật đầu, lo lắng nhìn ông ta. Sau một tiếng hét thảm thiết, đột ngột, Hồ Linh Đan bất ngờ trừng mắt. Một tia sáng vàng bắn ra từ cơ thể cô và rơi xuống đất. Ngay sau đó, phi, Độc Vương phun ra máu. Chuyện gì đã xảy ra? Tây Bắc Vương, Hồ Đức Phong và những người khác đã bị sốc. Điều này này này, Lâm Nhật Nam càng không biết làm gì. Nói, không ngờ người hạ độc lại có thể từ xa điều khiển giáng hồn chống lại độc tắm vàng. Khiến cho sư phụ của tôi bị phản ứng dữ dội. Người hạ thuật vô cùng lợi hại. Ha ha, lúc này, miệng của Hồ Linh Đan phát ra một giọng nói của một ông già. Đây là độc tắm vàng cấp 5. Nếu tôi đoán không nhầm, thì đó là Độc Vương Hứa Đức Nguyên. Phải không? Độc Vương thân thể chấn động hỏi. Ông là giảng đầu sư số 1 Nam Dương. Adam sao? Không sai. Hồ Linh Đan lớn tiếng đáp lại. Xì. Tây Bắc Vương hít một hơi. Dù chưa nhìn thấy Adam, nhưng ông ta cũng đã nghe nói về Adam. Đó là một giảng đầu sư rất mạnh, gần như là bất khả chiến bại ở toàn Đông Nam Á. Nhưng ngay sau đó ông ta hỏi. Cháu gái tôi đã làm gì ông? Tại sao ông lại hạ thuật giảng đầu với con bé? Thể chất của cô ấy giúp tôi củng cố tư tưởng và nâng cao sức mạnh của mình. Đừng nghĩ đến việc giải độc nữa. Nếu không tôi có thể nguyền rủa cô ấy chỉ bằng một ý nghĩ. Adam đáp, tuy ở Nam Dương xa xôi, nhưng ông ta có thể truyền đạt thông tin qua thuật giảng đầu trên người của Hồ Linh Đan. Vì vậy ông ta có thể kiểm soát được lời nói của Hồ Linh Đan. Đồng thời cũng có thể nghe được những gì Tây Bắc Vương và những người khác nói qua tại của Hồ Linh Đan. Nếu không giải, con bé sẽ bị ông hành hạ đến chết sao? Tây Bắc Vương tức giận hỏi. Adam trả lời, nếu ông không tìm người giải độc cho cô ấy, tôi có thể giữ cho cô ấy sống sót, nhưng sẽ trở thành một kẻ ngốc. Nhưng nếu ông tìm người giải thuật và làm ảnh hưởng đến tôi, vậy thì đừng trách tôi nguyền rủa cô ấy. Cạch, Tây Bắc Vương nắm chặt tay. Giữa kẽ răng lộ ra một câu. Ông không sợ tôi tới Nam Dương cản trở ông sao? Ha ha, Adam bật cười. Tây Bắc Vương, thần cảnh tầng 7, thật sự là đáng sợ. Nhưng Adam tôi không phải kẻ vô dụng. Nếu ông thật sự muốn khiêu chiến, không phải lúc nào cũng nhất định là ông thắng. Vì vậy đừng uy hiếp tôi. Ông, Tây Bắc Vương muốn nói. Cứ chờ đấy, tôi sẽ đến Nam Dương lôi ông ra. Tiêu diệt ông. Tuy nhiên, ông ta sợ Adam sẽ tức giận. Vì vậy ông ta quyết định rằng nếu không thể giải quyết vấn đề, ông ta sẽ lên đường đến Nam Dương vào ngày mai. Cho dù phải đào 3 tấc đất, ông ta cũng phải tìm cho ra Adam và giết ông ta. Chấm. Tây Bắc Vương, tôi đã cố gắng hết sức. Trong toàn bộ giáng đầu sư ở Nam Dương, chỉ có sức mạnh của Adam là vượt trội hơn tôi. Tôi không thể giải quyết được vụ này. Sắc mặt của Tây Bắc Vương cực kỳ nghiêm trọng. Đột ngột, ánh mắt sắc bén của ông ta nhìn vào Trần Hoàng Thiên. Không phải cậu nói có thể giải quyết sao? Mau giải độc đi, ông ơi, Độc Vương không giải. Hắn thì có thể làm được gì chứ? Và Adam đã nói, nếu còn tiếp tục giải độc, ông ta sẽ nguyền rủa em gái. Hồ Đức Phong nói, Tây Bắc Vương im lặng. Tại thời điểm này, Độc Vương nháy mắt và ra hiệu cho Tây Bắc Vương xuống tầng dưới ngay sau đó. Một nhóm người đi xuống cầu thang. Độc Vương nói, nếu Tây Bắc Vương có thể nhờ thêm các chuyên gia đến Nam Dương để tìm Adam và giết ông ta. Ông ta chết, giảng hồn sẽ được giải. Tây Bắc Vương gật đầu. Tôi cũng có ý kiến này. Lúc này, Trần Hoàng Thiên nói, khi Hồ Linh Đan trở về sau khi mua những thứ tôi muốn, tôi sẽ có thể giải được thuật giảng đầu. Không cần Tây Bắc Vương đi Nam Dương. Không đợi Tây Bắc Vương lên tiếng, Hồ Đức Phong đã nhảy ra. Độc Vương không giải được, thì mày làm được gì chứ? Nếu mày không giải được, em gái tao bị nguyền rủa giết chết. Mày có thể gánh chịu được trách nhiệm không? Trần Hoàng Thiên rất khó chịu với Hồ Đức Phong. Nhìn về phía Tây Bắc Vương. Hỏi, nếu như tôi có thể giải quyết, vậy ông đánh gãy chân Hồ Đức Phong được không? Hồ Đức Phong đột nhiên rùng mình. Anh ta muốn nói điều gì đó. Được, Tây Bắc Vương sẵn sàng đáp lại. Nhưng lại nói thêm một câu. Không giải được ta giết ngươi. Được, Trần Hoàng Thiên gật gật đầu. Diễu cợt nhìn Hồ Đức Phong. Nhảy lên nhảy xuống tiếp đi. Chờ ông nội đánh gãy chân anh xem anh còn nhảy như thế nào. Mẹ kiếp mày. Hồ Đức Phong muốn bóp chết Trần Hoàng Thiên. Đừng sợ, anh Hồ. Hắn sẽ không thể giải được. Chỉ cần chờ xem ông nội của anh giết hắn. Lâm Nhật Nam nói. Hồ Đức Phong gật đầu. Và ngay lập tức hả hê. Sau nửa giờ, Hồ Linh Chi trở lại sau khi mua thứ mà Trần Hoàng Thiên muốn. Chẳng mấy chốc, Trần Hoàng Thiên đã chuẩn bị một bát canh huyết chó theo công thức của Dược Vương Kinh. Cái này có thể giải được thuật giảng đầu sao? Hồ Đức Phong gần như bật cười. Tây Bắc Vương, Độc Vương và những người khác đều nghi ngờ. Giải được không? Nhìn rồi sẽ biết. Sau đó, Trần Hoàng Thiên bưng món súp máu chó khổng lồ lên lầu. Y, Tây Bắc Vương và Độc Vương cùng một nhóm người theo sau họ với vẻ nghi ngờ. Chẳng bao lâu, khi lên lầu, Trần Hoàng Thiên cũng vào phòng. Không nói một lời, anh mở miệng hồ linh đan rồi đổ nước súp máu xuống. Cách chương.